Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1581, chương 1582, Thân Tàn Chí Kiên An Tiểu Lâm. Hứa Tiểu Lan vốn còn muốn phản bác một chút An Lâm, nhưng nàng thấy chàng thượng rằng co cổ Long Đế cùng Kim Trúc Thiên Thần, thấy An Lâm kia khát vọng cùng kiên định vẻ mặt, cuối cùng tâm hay lại là mềm nhũn, nàng vẫn có chút dư lực mới có thể bảo vệ được An Lâm. Nếu không, sẽ thấy theo An Lâm lãng một cái. Hứa Tiểu Lan biết rõ An Lâm không biết làm không có ý nghĩa sự tình. Hắn nói có thể giúp, có phương pháp có thể đối phó Kim Trúc Thiên Thần, như vậy hắn liền nhất định sẽ có biện pháp. Có lẽ đây là Hứa Tiểu Lan trải qua nhiều như vậy sự tình sau, đối với An Lâm sinh ra mê chi tự tin. Quần áo xanh nữ tử đưa ra màu trắng thánh hỏa phe cánh, bay lên trời, ở bầu trời đêm lướt đi một đạo ngân bạch lưu quang, hướng xa xa chiến trường bay đi. Gió đêm lẫm liệt, thổi lất phất nữ tử sáng trong tinh xảo gương mặt, tóc đen ở sau lưng nàng như vẩy mực cuốn lên đến. Hai tròng mắt ảnh ngược đến ánh trăng, thật giống như bao hàm một đoàn thánh hỏa. Hứa Tiểu Lan cứ như vậy lăng không phi hành, tốc cực nhanh, rất nhanh vọt tới Kim Trúc Thiên Thần vòng chiến. Long tước kiếm chợt ra khỏi vỏ, mang theo một mảnh hỏa lôi nổ đùng, nguyên mạch, phá thiên chu tước chảm. Nàng cả người bộc phát ra cực kỳ mênh mông khí thế, như chu tước lăng không, lại thánh khiết ngạo tuyệt như cửu thiên thánh nữ. Một thanh long tước kiếm phụ thuộc vào thượng cực kỳ mãnh liệt phá thiên chân ý cùng với chu tước bổn nguyên chi lực, trực tiếp chém xuống ở Kim Trúc Thiên Thần kia màu trắng bạc hộ thuẫn tiến lên. Đâm á, cực kỳ âm thanh sắc bén âm thanh một lần nữa nổi lên. Kia màu trắng bạc thể lưu kim loại bị lưỡi kiếm lôi xé ra lỗ thủng, lưỡi kiếm tiếp xúc địa phương còn bị cực hạn nhiệt độ cao cháy được có chút sôi sùng sục. Kim Trúc Thiên Thần vốn là cùng cổ Long Đế năm, năm mờ. Bây giờ trong lúc bất chợt lại thêm ra một cái cực kỳ giỏi phá thiên thuật pháp siêu cấp đại năng, chiến cuộc trong nháy mắt cũng không giống nhau. Thiên tước thần nữ, Kim Trúc Thiên Thần cắn răng nghiến lợi nói ra Hứa Tiểu Lan đạo hiệu. Trên mặt xuất hiện hận ý cùng phẫn nộ, hiển nhiên đối với nàng nhúng tay cực kỳ bất mãn. Cổ Long Đế sắc mặt vui mừng, nàng không phải là kiểu cách nhân, thờ phượng cái gì một chọi một mới là một cái cường giả nên làm sự tình. Nàng cô quân phấn chiến lâu như vậy, rốt cuộc có đồng đội tới trợ trận, nàng vẫn là rất cao hứng. Cho dù cái này đồng đội ở trăm năm trước đã từng là địch nhân, hai người lúc ấy cũng không nghĩ tới, ở trăm năm sau hôm nay, các nàng sẽ đồng thời liên thủ đối địch. Địch nhân hay là một cái nắm giữ trí cao lực lượng quyền bính thiên thần. Kim Trúc Thiên Thần thả ra ngoài màu trắng bạc thể lưu kim loại dần dần đến bên bờ tan vỡ. Đang lúc này, nàng đỏ thẫm như máu hai con ngươi, đột nhiên thả ra một đạo ánh sáng đỏ ngòm, đánh vào màu trắng bạc thể lưu kim loại trên, ngữ khí lãnh đạm như thiên chi dụ lệnh, rót vào. Hằng tinh cấp không độ băng cách phóng xạ kim loại, màu trắng bạc thể lưu kim loại, ở ánh sáng đỏ ngòm rót vào hạ, đột nhiên biến thành một mảnh ngoạo nguậy huyết sắc hợp kim. Đồng thời một loại không thấy được phóng xạ lực lượng, từ hợp kim trung thả ra, trong nháy mắt bao trùm ở Hứa Tiểu Lan cùng cổ Long Đế trên người. Trong chớp nhoáng này, Hứa Tiểu Lan cùng cổ Long Đế đều cảm giác được thân thể của mình xảy ra đột biến, từ tế bào thậm chí còn phân tử tầng diện, sống động độ xuống tới rồi tuyệt đối băng điểm, phảng phất mất đi toàn bộ hoạt tính. Nếu không phải các nàng cũng tu luyện có phá thiên thuật pháp hộ thể, khả năng ở phóng xạ vừa ra tới trong nháy mắt, các nàng thể xác liền muốn tại chỗ bị không độ hoạt tính phá hủy, thậm chí còn băng cách. Huyết sắc thể lưu hợp kim, hội tụ thành cầu, bay về phía Hứa Tiểu Lan cùng Cổ Long Đế hai người. Ở dưới bóng đêm yêu dị cực kỳ, hồng mang phóng xạ càng là vô cùng vô tận. Hứa Tiểu Lan cùng Cổ Long Đế hoạt động trong nháy mắt này trở nên cực kỳ chậm chạp, tựa hồ đang đổi lại hết thảy lực lượng cùng kia phóng xạ tiến hành chống cự. Rắc rắc, Kim Trúc Thiên Thần thần hoàn đột nhiên xuất hiện vết nứt, khí tức nhanh chóng uể oải. Nhưng bây giờ nàng không có kinh hoàng, không có phẫn nộ, tựa hồ đã sớm liệu được một màn này. Nàng chỉ là cười tàn nhẫn đến, tay cầm vặn vẹo đỏ thắm kim loại, xông về tạm thời bị phóng xạ áp chế Hứa Tiểu Lan cùng Cổ Long Đế. Ở Hứa Tiểu Lan gia nhập chiến trường thời điểm, Kim Trúc Thiên Thần liền đã làm xong không cách nào toàn thân trở ra chuẩn bị. Động 100% bị thiên đạo cắn trả bị thương nặng lực lượng, là chính là đem đối phương hai người đấm phát chết luôn. Giết địch 2000, tổn hại 800, cái giá này rất đáng giá. Sau đó, ngay tại Kim Trúc Thiên Thần nhanh chóng ép tới gần thời điểm, Hứa Tiểu Lan quan tài sau lưng cái đột nhiên bay, một cái quần áo trắng bóng người xuất hiện ở nàng phía trước. An Lâm Ngự Phong tới, trên đầu thổ hoàng sắc thần hoàn phát ra ánh sáng rực rỡ. Một tầng thâm không màu xám khôi giáp bao trùm toàn thân, thả ra tuyên cổ vĩnh hằng khí tức, đem hết thảy phóng xạ ngăn cách bên ngoài. Đây là từ Sơn Thiên Thần nơi đạt được Sơn Chi Quyền Bính, hay lại là cực kỳ mới mẻ, chí cao vô thượng lại hùng hồn vĩ đại khí thế, như ức vạn trượng cự sơn nghiền ép tới, để cho đánh tới Kim Trúc Thiên Thần cũng khí tức hơi chậm lại. Hiển nhiên về mặt khí thế không cách nào cùng Sơn Chi Quyền Bính sánh bằng. An Lâm nhìn Kim Trúc Thiên Thần, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên ở gắng gượng sử dụng Sơn Chi Quyền Bính. Kim Trúc Thiên Thần thấy đột nhiên xuất hiện nam tử, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó sắc mặt chuyển vui. An Lâm, ngươi loại trạng thái này, cũng vọng tưởng đánh bại ta, tìm chết lời nói. Ta sẽ để cho ngươi trước đi chết được rồi. Ngươi trạng thái cũng không khá hơn chút nào. An Lâm thấy Kim Trúc Thiên Thần trên thực tế đã phi thường suy yếu, bây giờ chính là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Kim Trúc Thiên Thần đã vọt tới trước mặt. An Lâm biết, chỉ dựa vào mình bây giờ trạng thái, cùng Kim Trúc Thiên Thần cứng đối cứng, xác thực đánh không ăn đối phương. Cho nên hắn lấy ra một quả tướng mạo xấu xí thạch đầu. Đây là nữ oa ban cho đặc thù đồ vật. Hồn thiên thạch. Hồn thiên trong đá hàm chứa nữ oa hỗn độn chi lực, có thể coi làm thạch đầu ném ra ngoài, cho địch nhân vết thương chí mệnh. Tổng cộng có thể dùng 10 lần. Lúc trước An Lâm dùng hồn thiên thạch đập bi tinh đại đế, dùng 2 lần. Bây giờ còn có 8 lần. Đây là hắn một cái đại lá bài tẩy. Bây giờ, hắn phải cho lá bài tẩy này mở treo. Không sai, An Lâm sở dĩ tới nơi này là có chính hắn kế hoạch cùng dự định. Hồn thiên thạch là thạch đầu. Như vậy nếu là Sơn Chi Quyền Bính lực lượng gia trì ở nơi này mai hàm chứa lực lượng kinh khủng trên đá, lại sẽ phát sinh biến hóa gì đây? Nhìn nhào tới Kim Trúc Thiên Thần, An Lâm đã điên cuồng thúc giục Sơn Chi Quyền Bính lực lượng. Thắng bại nhất cử ở chỗ này. Độ cứng, tối đại hóa, tướng mạo xấu xí thời điểm đột nhiên trở nên êm dịu bóng loáng, hơn nữa rút nhỏ gấp đôi. Chất lượng tối đại hóa. Ken két két, hư không dạn nứt, thạch đầu đột nhiên bộc phát ra nước sơn hắc thần quang, dường như muốn chiếm đoạt hết thảy. Nhưng một cổ kỳ dị hỗn độn chi lực lại cùng thạch đầu kia thần quang hài hòa giao dung, tuy hai mà một, thậm chí ở uy năng thượng sinh ra nào đó chất biến, đó là để cho An Lâm đều cảm thấy vô cùng lòng rung động chất biến. Sơn lực tối đại hóa. An Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu thần hoàn quang mang hội tụ ở trên đá, khiến nó như kim thạch một loại sáng chói, đồng thời hàm chứa nghiền nát hết thảy chí cao quyền bính pháp tắc lực lượng. Đi đi, thạch đầu như kim sắc lưu quang, đánh về phía Kim Trúc Thiên Thần. Thạch đầu chỉ có bàn tay tâm lớn nhỏ, nhưng Kim Trúc Thiên Thần trong nháy mắt này lại phảng phất thấy được một tòa sừng sững đến không thấy rõ cuối siêu cấp thần sơn, lôi cuốn đến vô tận sức mạnh to lớn ầm ầm đập tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.